Chương 1: Khi hệ thống gia trì thất bại. Chúc mừng chủ ký sinh xuyên qua thành công, linh hồn cùng thân thể phù hợp hoàn chỉnh, hệ thống bắt đầu gia trì, hệ thống gia trì 30%, hệ thống gia trì 50%, hệ thống gia trì 99%, kiểm chắc đến chủ ký sinh sinh mệnh sắp gặp tử vong. Hệ thống gia trì thất bại, hệ thống khẩn cấp điều động hệ thống năng lượng tiến hành cứu giúp hệ thống bởi vì hao tổn năng lượng quá lớn, tạm thời quan bế. Mở ra hệ thống điều kiện, nhân vật chính thu hoạch được chứa ủ chi hạ huyết mạch xạ dìn gẳng một đôi. Thời gian hạn chế, 30 ngày. Vượt qua quy định thời gian, hệ thống đem vĩnh cửu phong bế. Bên tai của hắn vang lên điện tử máy mò cờ âm thanh, hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa cái kia thanh âm nói nội dung. Bên hai liền truyền đến khàn cả giọng giống lên một tiếng. Izuna, Izuna, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì, ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi, đều là đại ca không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi. Hắn vươn tay, đụng chạm đến trước người mình người này. Hắn muốn kiếm mở trong mắt, nhưng là trước mắt nhưng thủy chung là một vùng tăm tối. Chuyện gì xảy ra, ngươi là ai? Trong lòng của hắn mang theo có chút hoảng sợ, không tự chủ được kêu đi ra. Hắn không phải là đã chết sao? Hiện tại cái này lại là cái gì tình huống? Ta là đại ca của ngươi. Ủ trí hạ mạ đạ dạ A, bên thai thanh âm như tiếng sấm vang lên. Đời trước của hắn làm một cái thâm niên hổ cả mê, đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ cái tên này tự nhiên không xa lạ gì. Các loại đại ca ý dù nạ ta đi, ta không phải xuyên qua đến ủ trí hạ ý dù nạ trên thân đi A, với lại trước mắt cái này đèn kịt một màu tràn nở dê, lẽ lại là đã mất đi con mắt. Hắn trong đại não một đạo bạch quang hiện lên. Vô số ký ức giống như thủy chiêu tràn vào trong đầu của hắn, là ủ trí hạ ý dù nạ lúc trước 16 giữa năm toàn bộ hồi ức. Trầm mặc một lát, hắn rốt cục tiếp nhận toàn bộ tin tức. Mình là tại ủ trí hạ ý dù nạ đem con mắt dâng hiến cho mạ đạ dạ về sau, sắp gặp tử vong thời điểm xuyên qua đến cỗ thân thể này bên trên. Là hệ thống cứu mình, thế nhưng là cái này mẹ nó cũng quá hô áp, vì cái gì xuyên qua tới liền là một cái mù lòa, vì cái gì trực tiếp thu hoạch được hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng không phải ta à? Cái này không công bằng. Ủ chỉ hạ mạ đã ra, ngươi trả cho ta mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng. Nhưng mà ủ chỉ hạ ý dù nạ trong nội tâm đầu đen rau muống còn chưa kết thúc, hắn liền bị mãnh nhiên kéo vào đến một cái ấm áp trong ngực. Nhưng mà ủ chỉ hạ ý dù nạ trong nội tâm đầu đen rau muống còn chưa kết thúc, hắn liền bị mãnh nhiên kéo vào đến một cái ấm áp trong ngực. Đệ đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lấy con mắt của ngươi, để cái thế giới này kiến thức đến sự cường đại của hắn. Có ta ở đây, sẽ không bao giờ lại để bất cứ người nào thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ủ chỉ hạ ý dù nạ lập tức lên một thân nổi da gà, vội vàng dựa vào cảm giác đem trước người mình ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đẩy mở. Và hắn mới không phải chết gây đâu, hai cái đại nam, giữa ban ngày, ấp ấp ôm một cái tính là gì? Khụ khụ đại ca. Uchiha Izuna mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là tận lực bắt chước trước đó bản tôn ngữ khí. Izuna, ngươi có yêu cầu gì liền nói, đại ca đều sẽ thỏa mãn ngươi. Uchiha mạ đạ dạ bàn tay lớn vô Uchiha Izuna bả vai, lời thề son sắt nói đến. Uchiha Izuna đầy đầu hắc tuyến. Cái này tràn đầy cưng chiều cảm giác là chuyện gì xảy ra? A ủ chỉ hạ ý dù nạ trên ánh mắt băng gạc, che cản trên mặt hắn đại bộ phận biểu lộ, ngược lại là không để cho mạ đạ dạ có bất kỳ phát giác. Ngạch đại ca, ngươi có thế để cho chính ta lẳng lặng à? Hắn vừa mới xuyên qua đến cái thế giới này, còn có quá nhiều không hiểu được đồ vật, hắn mơ hồ nhớ kỹ cái kia hệ thống nhắc nhở điện tử âm thanh, hơn nữa còn muốn kiểm tra một chút mình bây giờ tình trạng cơ thể. Hảo hảo tiêu hóa trí nhớ lúc trước. Hắn hiện tại cần chính là một người một chỗ thời gian. Đệ đệ ủ trí hạ mạ đạ dạ cắn cắn môi dưới, đem lời ra đến khỏe miệng nuốt vào bụng bên trong, có chút vô cùng đáng thương nhìn xem mình đệ đệ nhỏ nhất ủ trí hạ ý dù nạ. Hắn hiện ở trong lòng nhất định rất loạn á, thân thụ nặng thương, sinh mệnh nguy cấp, lại mất đi xạ dìn gẳng. Sớm biết ủ trí hạ ý dù nạ có thể sống sót, chính mình lúc trước liền không nên tiếp nhận hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Đáng giận ủ trì hạ mạ đạ dạ trong lòng ấy náy đạt tới cực điểm, hắn không đành lòng chống lại ủ trì hạ ý dù nạ bất luận cái gì ý nguyện. Cái kêu ý dù nạ, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì tùy thời gọi ta. Ủ trì hạ mạ đạ dạ một mặt tội nghiệp, lưu luyến đáng vẻ không bỏ, rời đi ủ trì hạ ý dù nạ gian phòng. Nghe thấy đóng cửa két két âm thanh, ủ trì hạ ý dù nạ rốt cục thở dài một hơi. Hồ rốt cục có thời gian làm rõ ràng hiện tại đến cùng là tình huống gì. Uchiha Izuna bắt đầu từ từ tiêu hóa ký ức nội dung bên trong. Tình huống hiện tại không như trong tưởng tượng bết bát như vậy, duy nhất khuyết điểm liền là hắn hiện tại còn nhìn không thấy cái thế giới này, trước mắt vẫn như cũ là đen kịt một mảnh. Dạng này hắc ám, hẳn là sẽ không duy trì quá lâu thời gian. Hệ thống nhắc nhở hắn còn nhớ rõ, chuyện này mặc dù không khó, nhưng là còn cần chậm rãi tìm kiếm thời cơ thích hợp. Vết thương đang chậm rãi khép lại. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong viện, khắp nơi đều là ấm áp một mảnh. Uchiha Izuna ngồi ở trong sân, cảm thụ được thổi qua trên mặt hài lòng uy phong. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng mang theo dễu cợt trào phúng âm thanh. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là chúng ta Uchiha nhất tộc tiếng tăm lừng lây thiên tài thiếu niên Uchiha Izuna. A, ngươi đây là đang làm gì đó, chẳng lẽ là đã sớm vượt qua dưỡng lao sinh sống à? Ha ha ha ha.